Chương 351, muốn đồng quy vu tận. Đó chính là cường giả thông khiếu cảnh đấy, cho dù ở căn cứ này cũng là cường giả có thực lực nằm trong 5 người đứng đầu. Không phải đã chết rồi chứ, gan của hắn hơi đau, cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Tamina canh giữ mỏ quặng. Lục Trạch chớp chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ hơi giật mình, có lẽ là nói về cái tên cường giả lợi nhận ma tộc bị đại lão hung thú hắc giáp vỗ chết đúng không? Nghĩ đến đây, Lục Trạch mang theo vài phần cảm thán nói, vì cường giả lợi nhận ma tộc kia, khi còn sống là một người tử tế. Vì muốn ngăn cản hung thú hắc giáp rời khỏi mỏ quặng, vị Tamina kia đã anh dũng chết trận ở bên trong, hắn đã thực sự cố gắng hết sức mình. Lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tử kim nghe vậy, thân thể cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Là ngươi giết hắn. Nếu đúng như vậy, tên nhân tộc trẻ tuổi này không chỉ phá hủy kế hoạch của bọn họ, còn đánh giết hai cường giả thông khiếu cảnh. Giờ phút này, sát ý của đám lợi nhận ma tộc sôi trào, hận không thể chém Lục Trạch thành vạn mảnh. Mà cường giả nhân tộc ở bên này đều mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, tiểu tử này lại có thể giết được hai cường giả lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh. Phải biết rằng bọn họ đánh tới hiện tại vẫn chưa giết được một người nào đâu, họ đã chiến đấu gần như cả ngày. Làm thế nào mà tiểu tử này làm được điều đó? Lục Trạch nghe thấy lời nói của vị lợi nhận ma tộc này, cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát ý kia, vội vàng khoát tay, ta không làm, không phải ta vô tội. Sau đó, hắn chỉ đại lão hung thú hắc giáp đang chiến đấu với một tên cường giả lợi nhận ma tộc, đều là do nó làm, oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi muốn tìm thì đi tìm nó đi. Lục Trạch tỏ vẻ bản thân mình chỉ cung cấp một chút trợ giúp nho nhỏ mà thôi, cũng không làm được chuyện gì lớn lao cả. Loại công lao này không cần thì tốt hơn, nói cách khác, đúng là hắn sợ những tên lợi nhận ma tộc này sẽ phát điên muốn làm thịt hắn. Lúc này, nên để chủ mưu đến cổng nồi mới đúng, ánh mắt của tất cả lợi nhận ma tộc đều lóe lên, liếc mắt nhìn con hung thú hắc giáp đang chiến đấu với tên cường giả lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh, lại thu hồi ánh mắt, bầu không khí lại trở nên trầm mặc. Lúc này, ánh mắt của Quế Ngọc Bình lóe lên, đánh thủ thế, tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Khu vực này không có tín hiệu, không thể gửi được tin tức, bọn họ vốn còn tưởng rằng là do nguyên nhân nào đó, hiện tại mới biết được hóa ra nơi này có mỏ linh kim. Nếu bọn họ đã đạt được mục đích, vậy đương nhiên phải rời đi. Nhìn thấy cường giả nhân tộc chậm rãi lui về phía sau, lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tử kim đột nhiên gầm nhẹ, tất cả lợi nhận ma tộc mơ hồ có xu thế bao vây nhân tộc. Quế Ngọc Bình thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, nhếch miệng cười với tên lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tử kim, Babatoia, ngươi muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta hay sao? Ánh mắt của Babatoia cũng lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Quế Ngọc Bình, ánh mắt hắn lóe lên, nhưng không nói chuyện. Nếu hiện tại đồng quy vu tận, tất cả mọi người ở nơi này, bao gồm cả những lợi nhận ma tộc trong căn cứ phía dưới đều phải chết. Mà căn cứ nhân tộc khẳng định cũng sẽ cảm nhận được dư ba khủng bố, đến lúc đó, nhân tộc bên kia chắc chắn cũng biết chuyện. Nói như vậy, sẽ do ai đào mỏ linh kim này vận chuyển trở về. Mỏ linh kim có trữ lượng hàng tấn đấy. Nghĩ đến đây, đáy mắt Babatoia hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lại không biết làm thế nào. Lợi ích làm đầu, đây là điều kiện tiên quyết cho cuộc chiến giữa các chủng tộc. Những gì bọn hắn có thể làm bây giờ chính là thừa dịp nhân tộc rời đi. Trở về tổ chức lại quân đội, bọn họ lập tức vận chuyển mỏ linh kim đã khai thác được ra ngoài. Nếu không, không sợ hy sinh mà hành động theo cảm tính, chẳng qua chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Chương 352, ta tự bào trước để tỏ lòng kính trọng. Quế Ngọc Bình cũng đoán được hiện tại trong căn cứ này có thể vẫn còn mỏ linh kim, nhưng hiện tại nhóm bọn họ không thể không quay về để chuẩn bị trước. Song phương đều có điều cố kỵ, hiển nhiên thật sự rất khó chiến đấu đến chết. Lúc này, trong đáy mắt của Babatoia hiện lên một tia hung ác, nhếch miệng cười, chỉ Lục Trạch, các ngươi có thể đi, nhưng nhân tộc này phải lưu lại, nếu không mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt. Mẹ nó, còn có loại thao tác này, những người khác cũng hơi ngẩn ra, nhìn Babatoia một cách cổ quái. Sau đó, Quế Ngọc Bình giữ tợn cười, nếu phải đồng quy vu tận, ta sẽ tự bạo trước để tỏ lòng kính trọng. Nói xong, linh lực toàn thân hắn bắt đầu dâng trào, ném Lục Trạch và Lâm Linh vào trong chỗ của cường giả nhân tộc, tính toán xong lên đi tự bạo. Hiển nhiên Babatoia cũng không nghĩ rằng tên này cứng nhắc như vậy, toàn thân mà cảm thấy không ổn lắm. Hắn vội vàng nói, từ từ. Ta đổi ý. Các ngươi đi đi, hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi, tên này một lời không hợp lập tức muốn tự bạo. Thế này hơi đáng quá rồi, Quế Ngọc Bình nghe vậy, linh quang toàn thân chậm rãi bình ổn, cười nhạo, Lục Trạch là công thần của chúng ta, hai tộc chúng ta đánh nhau lâu như vậy, còn dùng loại thủ đoạn nhỏ này, có mất mặt hay không? Babatoia nghe vậy, khí thế toàn thân trở nên vô cùng bạo ngược, lại cứng rắn kiềm chế xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Sau đó, hắn chậm rãi thở ra, nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói với giọng tràn đầy sát ý, cút. Chúng ta gặp trên chiến trường, Quế Ngọc Bình nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Babatoia, khẽ cười, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, mọi người chậm rãi lui về phía sau, dưới ánh mắt hung ác của các cường giả lợi nhận ma tộc, mọi người lui về phía sau vài km, dần dần rời khỏi phạm vi công kích của cường giả lợi nhận ma tộc, cho đến khi cát vàng đầy trời dần dần bao phủ cường giả lợi nhận ma tộc và căn cứ mỏ quặng phía xa, bóng người trở nên mơ hồ, Quế Ngọc Bình mới cười, cũng ổn rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, mọi người bèn tăng tốc, bay về phía căn cứ quân sự. Lục Trạch và Lâm Linh thở phào nhẹ nhõm, lại bình an sống thêm một ngày nữa. Thật sự rất hạnh phúc. Mấy ngày nay tinh thần của bọn họ vẫn luôn căng thẳng, hiện tại cũng có thể hơi thả lỏng một chút. Lúc này, Quế Ngọc Bình cười nói, nào, Lục Trạch học đệ, Lâm Linh học muội, ta giới thiệu cho các ngươi những cường giả của quân bộ này. Sau đó, Quế Ngọc Bình chỉ vào những cường giả ở đối diện đang mỉm cười với hai người, bắt đầu giới thiệu. Dựa theo lời giới thiệu của Quế Ngọc Bình, Lục Trạch và Lâm Linh được biết ngoại trừ hai học trưởng năm 4 và ba học trưởng học tỷ năm 3 của Đại học Liên bang, còn có 12 cường giả của quân bộ ở trong đội ngũ. Trong đó có ba cường giả đều có thực lực thông khiếu cảnh, 9 người còn lại có thực lực tương đương với ba học trưởng học tỷ năm 3. 17 vị cường giả này thuộc một tiểu đội đặc biệt, sau khi quân trinh sát mất liên hệ ở khu vực này, quân bộ mới phái bọn họ tiến đến điều tra tình huống nơi này. Chỉ là bọn hắn không ngờ lại gặp được căn cứ mỏ quặng của lợi nhận ma tộc ẩn giấu ở đây, bên trong có rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc. Kết quả, hai bên gặp mặt không nói hai lời lập tức đánh nhau. Nếu không phải Lục Trạch và Lâm Linh đột nhiên xuất hiện, không biết bọn họ còn phải đánh tới khi nào. Lúc này, Quế Ngọc Bình đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn Lục Trạch và Lâm Linh với vẻ kỳ quái. Đúng rồi, Lục Trạch học đệ, rốt cuộc các ngươi đi ra từ trong căn cứ mỏ quặng bằng cách nào? Nếu không phải bởi vì bọn họ đều đã gặp qua Lục Trạch, quen thuộc với khí tức của Lục Trạch, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc Lục Trạch lại chui ra từ trong mỏ quặng của lợi nhận ma tộc, lại còn là mỏ linh kim. Chương 353, đầu óc bị nước vào sao? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, vẻ mặt không nói nên lời, trong ánh mắt tràn đầy tò mò và nghi hoặc của các học trưởng học tỷ, bắt đầu kể khổ. Không phải các học trưởng học tỷ nói nhiệm vụ tân sinh rất thoải mái sung sướng hay sao? Tây Lâm chớp chớp mắt. Cười rồi gật đầu, đúng rồi, với thực lực của học đệ ngươi, nhiệm vụ tân sinh quả thật không khó. Lục Trạch và Lâm Linh, sợ là bọn họ đã làm nhiệm vụ tân sinh giả đúng không? Vì thế, Lục Trạch bèn kể lại những gì mà hai người bọn họ trải qua mấy ngày nay, sau khi các học trưởng học tỷ của Đại học Liên bang cùng với cường giả quân bộ nghe được đều lộ vẻ bất ngờ, dưới lòng đất lại tồn tại hung thú như vậy, thậm chí còn có hang ổ khổng lồ. Bọn họ thực sự không biết, dù sao... Chiến trường ban đầu của bọn họ cũng không ở trên hành tinh này, mà hiển nhiên người phụ trách hành tinh này cũng không hoàn toàn nắm được thông tin đầy đủ của hành tinh này, nên bọn họ chưa thể phát hiện ra mỏ quặng quý giá như mỏ linh kim này, lại còn bị lợi nhận ma tộc phát hiện trước. Đến lúc đó, hiển nhiên các sĩ quan của hành tinh số 25 này nhất định sẽ bị trừng phạt ở mức độ nào đó. Lúc này, một thanh niên tóc vàng có khuôn mặt cương nghị mang quân hàm trung tá bay đến bên người Lục Trạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười sang sảng. Thiếu úy Lục Trạch, lần này nhờ có ngươi, hình như người đầu tiên bắt sống bác Ba Tô cũng là ngươi đúng không? Hiện tại phát hiện mỏ linh kim cũng là ngươi. Nói tới đây, khóe miệng người thanh niên tóc vàng này nhếch lên, vươn tay nắm bả vai của Lục Trạch, thế nào? Đến thiên tài doanh của chúng ta đi, thiên tài như ngươi lại ở trong một cái nhà kính như Đại học Liên bang thì thật đáng tiếc, không bằng đến chỗ chúng ta, cam đoan ngươi sẽ thoải mái lật trời, đến lúc đó các loại chiến đấu gì cũng đều có. Cam đoan mỗi ngày đều sẽ rất phấn khích, thanh niên tóc vàng này tên là Nigel, là thiên tài trong thiên tài doanh của quân bộ, thực lực không thua kém gì Quế Ngọc Bình. Lúc này, khóe miệng Lục Trạch run rẩy nhìn thoáng qua Nigel đang ôm bờ vai của hắn một cách thân thiết, người này cùng chiến hay sao? Mẹ nó cái gì thoải mái lật trời, loại thoải mái này hắn cũng không muốn. Buổi tối mỗi ngày hắn ở trong không gian săn bắn đã đủ phấn khích, thật sự không muốn trở nên đặc sắc hơn, thấy học đệ nhà mình bị người trước mặt đào chân tường. Quế Ngọc Bình là người đầu tiên không đồng ý, Nigel, Ngươi muốn đánh nhau sao? Nigel nghe vậy, nhếch miệng cười, ha ha, dù sao lần này chuyện của thiếu úy Lục Trạch lớn như vậy, đến lúc đó ngươi cho là cấp trên sẽ không tranh. Ngươi đi nói với huấn luyện viên của chúng ta đi. Là một tân sinh, vẻn vẹn chỉ là khảo thí nhập học mà Lục Trạch đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên, tên điên huấn luyện viên của thiên tài doanh nhất định sẽ không buông tha hắn. Quế Ngọc Bình nghe vậy, hô hấp lập tức bị đình trệ, tìm kẻ điên huấn luyện viên nói rõ lý lẽ, sợ là hắn sẽ bị lột một tầng da rồi ném trở về. Nghĩ đến đây, Quế Ngọc Bình lập tức cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà, không dám đi, không dám đi. Ha ha, Lục Trạch tiểu đệ đệ, đến thiên tài doanh, tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Một nữ thiếu tá xinh đẹp giả tính nháy mắt với Lục Trạch, lập tức khiến những người khác trong quân bộ trở nên ồn ào, kêu Lục Trạch vào thiên tài doanh. Khóe miệng Lục Trạch run rẩy, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nếu hiện tại mình từ chối, sẽ không bị đánh chứ. Lúc này, mấy học trưởng học tỷ của Đại học Liên bang lập tức kéo Lục Trạch đến bên cạnh bọn họ, trừng mắt nhìn đám người ồn ào này, ồn ào cái gì? Học đệ của chúng ta sao có thể đi theo các ngươi? Quế Ngọc Bình thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, lập tức mở miệng chuyển đề tài, vừa rồi tên ngốc Babatoia kia còn muốn chúng ta giao Lục Trạch học đệ ra. Thật sự là đầu óc bị nước vào hay sao? Mọi người cười phá lên, có lẽ là bị thiếu úy Lục Trạch chọc tức không nhẹ đúng không? Bất kể là trực tiếp hay là gián tiếp, hai cường giả thông khiếu cảnh đã chết trong tay thiếu úy Lục Trạch, còn có tin tức quan trọng về mỏ linh kim cũng là do thiếu úy Lục Trạch tiết lộ. Chương 354, một lần lên cấp tá. Lúc này Lục Trạch mới nhớ tới vừa rồi tên Babatoia kia còn lấy hắn ra trao đổi. Lúc ấy, thực ra trong lòng Lục Trạch cảm thấy rất hoảng hốt. Tuy nhiên hắn còn chưa hoảng hốt được một giây đã bị Quế Ngọc Bình học trưởng kéo trở lại. Quế Ngọc Bình thấy vẻ mặt có chút cổ quái của Lục Trạch, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn cười, Lục Trạch học đệ, nhân tộc chúng ta đã trải qua mấy thời kỳ thiếu chút nữa bị diệt tộc rồi, ngươi biết không? Lục Trạch nghe vậy gật đầu, trong lịch sử đã học qua. Nếu đã biết, vậy ngươi cũng biết rằng thiên phú của nhân tộc chúng ta không mạnh, nếu muốn sinh tồn thật tốt, vậy phải đoàn kết, ngươi là người có công lớn như vậy. Nếu chúng ta đều tùy tiện từ bỏ, vậy về sau còn có ai dám lập công cho nhân tộc? Mỗi lần lập công đều tổn hại đến ích lợi của chủng tộc khác, đến lúc đó chủng tộc này muốn người, chủng tộc kia cũng muốn người, sau đó chúng ta giao người lập công ra, nội bộ sẽ lục đục, không đến trăm năm, chủng tộc nhất định diệt vong. Nói đến đây, Nigel tiếp lời, đây chỉ là một bộ phận, những ngoại tộc này cho ăn sẽ không biết no, hôm nay hỏi công thần lập công của chúng ta, ngày mai sẽ hỏi tinh cầu của chúng ta. Ngày mốt sẽ muốn tinh hệ, chính là muốn chúng ta làm nô lệ. Nói tới đây, Nigel nhếch miệng cười, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, cho nên, chỉ cần những ngoại tộc này dám vươn móng vuốt ra, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đánh gãy tay chúng. Ở trong vũ trụ, chúng ta cũng chỉ có thể tín nhiệm đồng tộc của mình. Lục Trạch mở to hai mắt nhìn mọi người đang cười đùa, tuy biết nhân tộc đoàn kết, nhưng không lên chiến trường, loại cảm xúc này có lẽ cũng không sâu sắc như vậy đúng không? Quế Ngọc Bình cười nói. Không nói những chuyện này nữa, chuyện mỏ linh kim lần này chính là công lớn, Lục Trạch học đệ ngươi sắp phát đạt rồi. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cũng liên tục gật đầu, nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt hâm mộ, lần này e rằng quân hàm của thiếu úy Lục Trạch sẽ tăng lên cấp tá. Sau đó, bọn họ nhìn Lâm Linh được Lục Trạch mang theo ở bên cạnh, chỉ sợ Lâm Linh cũng lên tới cấp úy. Nói xong lời này, mọi người lâm vào trầm mặc một hồi, lần đầu tiên khảo thí nhập học, trực tiếp lên tới cấp tá. Đây là cái tốc độ quỷ quái gì vậy? Mọi người yên lặng che kín trái tim của mình. Không được, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi nữa. Lúc này, không biết là ai, yếu ớt nói một câu. Đây là chưa tính đến các phần thưởng khác đấy. Lời kia vừa thốt ra, mọi người càng thêm trầm mặc. Bọn họ liếc mắt nhìn Lục Trạch ở một bên, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, lập tức không muốn nói chuyện với Lục Trạch. Bọn họ sợ rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Trạch sẽ không nhịn được muốn đánh người. Lục Trạch nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người đều để lộ ra dục vọng muốn đánh người, lập tức lặng lẽ kéo Lâm Linh ở bên cạnh che ở trước mặt mình. Lâm Linh chính là muội muội của Lâm Cuồng, hắn cũng không tin những người này dám đánh nàng. Lâm Linh, nàng ngây ngốc nhìn thấy Lục Trạch chuyển mình ra phía trước, cả người cảm thấy không được khỏe lắm. Đối mặt với ánh mắt có chút xám ngắt của những người này, Lâm Linh cảm giác áp lực như núi lớn đè lên người. Thuận tiện tính toán quay trở về sẽ giết chết tên hỗn đảng Lục Trạch này. Mọi người tiếp tục bay về phía trước, sau khi tất cả mọi người tận mắt thấy Lục Trạch nắm lấy Lâm Linh ngăn cản trước mặt mọi người, Bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt có ý đồ xấu của mình. Lúc này, Nigel lấy thiết bị truyền tin ra nhìn, mở miệng nói, có tín hiệu. Vừa nói, hắn đã liên lạc được với bộ tổng tư lệnh của quân đội. Trừ tinh hệ chát lơ ra, trên tinh thể nhân tạo kia, sau khi thiếu tướng Barry nhận được tin tức liên quan đến việc lại phát hiện linh kim trên hành thành tinh số 20 năm, hắn lập tức trợn tròn hai mắt. Chương 355, lần này, có thể giết sướng tay rồi. Sau một khoảng thời gian, chân mày của thiếu tướng Barry nhíu chặt lại, bắt đầu điều binh khiển tướng. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết số linh kim dự trữ là bao nhiêu, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cho lợi nhận ma tộc lấy được một chút linh kim nào là được rồi. Sau mấy giờ ngắn ngủi, từng chiếc chiến hạm bay về phía hành tinh số 20 năm. Trong vũ trụ sâu thẳm nhanh chóng bị lấp đầy bởi những chiến hạm, không khí căng thẳng của chiến tranh ngập tràn trong không gian khiến người ta nghẹt thở. Trên hành tinh số 1, từng tấc đất ở nơi này đều lưu lại dư âm của chiến tranh bùng nổ. Đối với chiến sĩ mạnh mẽ, dường như tất cả thủ đoạn như công kích bằng pháo linh năng, quỷ thuật, bí pháp, ma pháp, khoa học kỹ thuật đều bộc phát ở trên tinh cầu này. Nơi này là toàn bộ nơi bi thảm nhất trong chiến tranh của tinh hệ Chát Lơ. Bốn người Nam Cung Tỉnh, Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình và cô gái Lạc Y Ti tóc vàng mặc quân phục đang nghỉ ngơi ở một đống đổ nát. Trong đống đổ nát chiến tranh bên cạnh là mấy thi thể của lợi nhận ma tộc. Cho dù đã chết, nhưng trên thi thể của bọn họ vẫn tỏa ra uy nghiêm mạnh mẽ. Lúc này sắc mặt của Lâm Cuồng hơi tái nhợt, máu tươi trên bụng chảy xuống từng dòng, sắc mặt hắn nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười phóng khoáng, hắc hắc, dòng máu này, máu kiếm, ha ha ha. Ha ha. Nam Cung Tỉnh ở bên cạnh nghe vậy, ngửa đầu đổ rượu vào miệng, khinh thường liếc Lâm Cuồng, chỉ là một trụ sở mà ngươi vẫn có thể bị thương à. Lạc Y Ti ôn nhu mỉm cười, Lâm Cuồng vì chúng ta hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực, Nam Cung, ngươi đừng nói như vậy. Lâm Cuồng vốn dĩ sắp bùng nổ. Nghe vậy, lúc này hắn mới bình tĩnh lại, ta đã thu hút phần lớn hỏa lực được chưa? Tiểu tử lạnh lùng này có phải đẹp trai đến mức ngay cả lợi nhận ma tộc cũng không nỡ đánh hắn? Mẹ nó, tại sao cứ nhắm vào đánh ta? Băng trắng trong tay Lạc Băng Tình ngưng kết rồi lại biến mất, biến thành những hình ảnh động vật sống động vui vẻ vô cùng. Nghe thấy những lời của Lâm Cuồng, hắn thản nhiên lên tiếng, bởi vì sát khí trên người ngươi mạnh nhất. Lâm Cuồng nghe vậy, khóe miệng giật giật. Nói như vậy, người nhiều sát khí dĩ nhiên trên chiến trường sẽ bị nhắm vào nhiều hơn một chút, nhưng hắn có huyết thần thông, sát khí đương nhiên mạnh nhất, điều này không thể trách hắn được. Đúng lúc này, máy truyền tin của bốn người đồng loạt vang lên. Mọi người dừng nói chuyện lại, hai mắt nhìn nhau. Lâm Cuồng liếm môi, trong đôi mắt lóe lên tia máu, hắc, có phải có nhiệm vụ mới hay không? Ba người khác nhìn bụng của Lâm Cuồng vẫn còn chưa ngừng chảy máu, khóe miệng giật giật. Tên này chỉ sợ không chết trận thì còn có thể cười rất vui vẻ, bốn người lấy máy truyền tin ra nhìn vào. Ngay sau đó, bốn người có vẻ mặt thờ ơ đã dần dần biến đổi, sau đó bọn họ đều im lặng. Nam Cung Tỉnh khá cứng cỏi hơi nhướng chân mày, khuôn mặt hắn vốn dĩ hửng đỏ vì uống rượu giờ lại trở về vẻ nghiêm nghị. Thảo nào, hôm nay phòng ngự của bọn họ trở nên yếu hơn. Trong mắt Lâm Cuồng tràn nhập huyết sắc, tràn đầy sát ý, miệng vết thương ở bụng trong nháy mắt ngừng chảy máu. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mỏ linh kim, lần này, có thể giết người sướng tay rồi. Sắc mặt Lạc Băng Tình lạnh lùng, không hề có biểu cảm gì, nhưng nàng cảm giác xung quanh càng thêm ấn lạnh, trong không gian có phải lại xuất hiện hàng băng không? Nụ cười trên mặt Lạc Y Ti vẫn rất ôn nhu, toàn thân nàng tự như tỏa ra ánh mặt trời ấm áp, nàng hít mắt mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta nhanh chóng lên đường nào. Rất nhanh. Bốn chiếc phi thuyền tư nhân cất cánh từ hành tinh số 1, bay đến hành tinh số 20 năm. Trong không gian ở nơi nào đó trong hành tinh số 20 năm, đám người Lục Trạch vẫn đang bay về phía căn cứ. Sau khi Lục Trạch nghe được tín hiệu của Nigel nói, hắn lấy máy truyền tin của mình ra, nhìn Lâm Linh mỉm cười, chúng ta truyền tin cho đám người Diệp Mạc trước đi, dẫu sao đã mấy ngày không có tin tức, cũng không biết liệu họ có coi chúng ta là người chết hay không. Chương 356, cũng không có gì đặc biệt để ngưỡng mộ. Lâm Linh nghe vậy. Liếc Lục Trạch, ngươi không thể nói điều dễ nghe hơn được à? Tự mình nguyền rủa mình. Đây là làm việc quỷ gì vậy? Lục Trạch nghe vậy, im lặng một lúc, mở miệng nói không chừng bọn họ căn bản không nhớ đến chúng ta. Lâm Linh, đây cũng được coi là điều dễ nghe à? Lục Trạch thấy dáng vẻ của Lâm Linh hình như rất tức giận, trong nháy mắt không nói thêm gì nữa, bắt đầu truyền tin tức, căn cứ tinh mỏ Thiên Thanh. Mọi người bao gồm cả Lục Trạch và Lâm Linh đang bận rộn thu dọn dẹp mỏ, lúc này, máy truyền tin của Diệp Mạc đột nhiên vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, là A Trạch và Lâm Linh sao? Diệp Mạc mở miệng nói, đừng vội, ta phải xem chút đã. Vừa nói, hắn lấy máy truyền tin ra bắt đầu đọc tin tức trên đó. Nhanh chóng, Diệp Mạc kêu lên, sau đó, sắc mặt hắn trở lên cổ quái khác thường, nhìn qua lờ mờ thấy sắc mặt hắn có chút hâm mộ, ghen tị, lại có chút thở phào nhẹ nhõm thả lỏng, còn mang theo vài phần căng thẳng và sợ hãi. Vì sắc mặt của hắn cổ quái như vậy, tất cả mọi người đều tò mò, Viên Điền Thiên Hoa hoạt bát nhất có chút bất mãn hỏi, rốt cuộc sao rồi? Ngươi nói mau đi. Diệp Mạc nghe vậy, bình tĩnh lại, hắn quay mặt nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, khóe miệng giật giật, cuối cùng mở miệng nói, ừ, bọn họ không sao. Tuyên Ngọc Kỳ thản nhiên mở miệng nói, vậy tại sao ngươi kêu như con khỉ bị xe cán thế, hơn nữa biểu cảm của ngươi là đã xảy ra chuyện gì? Người này sợ không phải mất trí rồi sao? Diệp Mạc nghe vậy, khóe miệng co giật, mặt hắn trở nên nhăn nhó. Cái gì gọi là kêu tiếng con khỉ bị xe cán qua chứ hả? Hắn chậm rãi mở miệng nói, A Trạch và Lâm Linh phát hiện một mỏ linh kim, nói chiến tranh nhanh chóng sẽ bắt đầu, bảo chúng ta trở về căn cứ đi. Mọi người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên im lặng. Yên trợn tròn mắt không dám tin, lặp lại, A Trạch và Lâm Linh phát hiện một mỏ linh kim. Diệp Mạc yên lặng gật đầu, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Lúc này, chẳng có ai cười nhạo biểu cảm kỳ quái của Diệp Mạc nữa. Tất cả mọi người đều im lặng che giấu cảm xúc của mình, trái tim có chút không chịu được nổi tin tức này. Sau một lúc, Viên Điền Thiên Hoa mở miệng nói bằng giọng run run, hai bọn họ không đến hầm mỏ này của chúng ta mà đi đánh hung thú à? Vì Long sẽ phát hiện mỏ linh kim ư? Mỗi tế bào trên người hắn đều tràn ngập sự ghen tị. Vẻ mặt Diệp Mạc đầy sự ngưỡng mộ mở miệng nói. Trái lại ta cũng muốn biết, sau đó, hắn đột nhiên ho khan, mở miệng nói, khụ khụ, các ngươi đừng hiểu lầm, thật ra bổn thiếu gia thấy cũng chẳng có gì để ngưỡng mộ. Mọi người yên lặng nhìn vẻ mặt của Diệp Mạc, im lặng thở dài. Nói không hâm mộ, thật ra trong lòng hắn ngưỡng mộ muốn chết. Chúng ta đều giống nhau thôi, sau mấy giờ liên lạc về căn cứ, màn đêm đã dần buông xuống, mọi người mới trở lại căn cứ. Sau khi trở lại căn cứ, đám người Lục Trạch mới coi như thật sự thoải mái được, dẫu sao ở bên ngoài, bởi vì mọi người sợ gặp phải sự phục kích của lợi nhận ma tộc, từ đầu đến cuối mọi người đều duy trì sự cảnh giác cao độ, tinh thần hơi mệt mỏi. Trở lại căn cứ, đã coi như khá an toàn rồi. Sau đó, đám người Quế Ngọc Bình, Nigel phải cùng Thượng úy Phó Lãng bàn bạc về việc sắp xếp chiến sự tiếp theo và liên lạc với quân cứu viện, mà Lục Trạch và Lâm Linh vì hai ngày không nghỉ ngơi tốt. Nên bị các tiền bối đánh quay về nghỉ ngơi. Lục Trạch và Lâm Linh ngồi phía sau xe tải, hai người nhắm mắt lại cũng có chút mệt mỏi. Dẫu sao, mấy ngày nay quá áp lực đối với những học sinh mới như bọn họ. Chương 357, cẩn thận, suýt chết may mà, áp lực của Lục Trạch ở mỗi lần đi săn thú trong không gian rất lớn, mỗi ngày đều đi bộ bên vách đá tử thần, mà Lâm Linh cũng nhập ngũ được 2 tháng rồi, lúc này mới chống đỡ được. Nếu đổi lại là một học sinh mới bình thường, gặp phải tình huống như vậy đại khái sẽ bó tay. Lục Trạch và Lâm Linh xuống xe trước ký túc xá, sau đó hai người từ từ đi lên lầu. Đúng rồi, mắt ngươi có sao không? Lục Trạch nhớ lại lúc người này tìm lối ra khỏi hầm mỏ đã không ít lần sử dụng thần thông, nhìn qua dáng vẻ giống như khá đau đớn, phản vệ đại khái còn phải kéo dài liên tục 1-2 ngày nữa. Lâm Linh bật cười, dù sao không phải lần đầu tiên sử dụng quá độ như vậy, lần sau ta sẽ nắm thật rõ mức độ. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu. Hai người im lặng đi lên ký túc xá, đến cửa túc xá, Lục Trạch bật cười, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, nói không chừng ngày mai sẽ phải bắt đầu chiến đấu đấy. Lâm Linh gật đầu. Hai người mở cửa, còn chưa kịp tiến vào, bên trong có một bóng người lập tức lao ra khỏi cửa. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh lập tức bị kéo vào trong ký túc xá của 4 người Lục Trạch, sau đó họ bị đè trên ghế salon phòng khách, vẻ mặt Diệp Mạc đầy tuyệt vọng nhìn Lục Trạch. A Trạch, dẫn theo ta đi. Rõ ràng cũng là ở một đội, tại sao ta lại thấy cách biệt càng ngày càng lớn vậy? Mọi người không phải đều là lính cấp 2 sao? Tại sao bây giờ cảm giác Lục Trạch cũng sắp là cấp trên của hắn vậy? Điều này thật sự khiến người khác khó chịu. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khóe miệng giật giật, Lục Trạch mở miệng nói bằng vẻ bất lực, thật tốt khi các người không đi, nếu không ta thật sự không thể nào bảo vệ được các ngươi. Bây giờ thật ra trong lòng Lục Trạch cũng thấy khá may mắn, thật tốt mấy tên có tài kiêu ngạo như Diệp Mạc không đi theo cùng, nếu không, bất kể phía trước mặt là hung thú hắc giáp đuổi giết, hay là phía sau ra hầm mỏ, hắn cũng không thể bảo vệ cho tất cả mọi người. Hắn phải dùng toàn lực để bảo vệ một mình Lâm Linh. Mọi người nghe vậy, hơi ngẩn người, nhưng mà, tất cả mọi người là thiên tài, suy nghĩ tự nhiên chuyển sang trì trệ. Tuyên Ngọc Kỳ hơi nghi ngờ mở miệng nói, các ngươi gặp chuyện rất nguy hiểm à. Lục Trạch gãi đầu, nói một lượt chuyện xảy ra mấy ngày qua cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Mạc khẽ vuốt ngực mình, thật tốt khi ta không đi, nếu không, e rằng bây giờ đã không thể cảm nhận được nhịp tim đập nữa. Đối thủ đều là hung thú hắc giáp đang võ cảnh, còn có đại lão thông khiếu cảnh, những con người nhỏ bé như bọn họ chỉ cần một cái búng tay thực sự sẽ biến mất, những người khác cũng gật đầu theo. Thần thông của Lâm Linh cũng suýt chút nữa bị phế bỏ, e rằng bọn họ chưa phát huy sức mạnh đã sớm thất bại, vốn dĩ ta còn hơi ghen tị, bây giờ ta chỉ muốn nói, còn sống thật là tốt. Sau khi Lục Trạch nói xong, đám người Diệp Mạc cũng đã hiểu sự vất vả mấy ngày nay của Lục Trạch và Lâm Linh, họ nói không quấy rầy bọn họ nữa, để thời gian cho hai người họ nghỉ ngơi. Lục Trạch mỉm cười, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, không biết đến lúc đó chúng ta có nên tham chiến hay không, trước tiên phải nghỉ ngơi để giữ vững tinh thần đã. Sau đó, mọi người ăn xong cơm tối, lập tức trở lại trong phòng của mình. Để chúc mừng bản thân còn sống sót quay về, Lục Trạch lấy đồ ăn ngon Alice làm ra ăn. Hắn ăn rất vui vẻ, nhưng sau khi ăn xong, Lục Trạch phát hiện thức ăn tích trữ của mình không còn nhiều lắm, trong nháy mắt lại không còn vui vẻ nữa. Ăn xong bữa cơm ti, hắn trở về trong phòng, Lục Trạch nằm trên giường, trước tiên hắn lấy điện thoại di động gọi báo bình an cho gia đình, sau lại nói chuyện về những sinh hoạt hàng ngày trong chiến tranh. Hắn không kể những gì mình đã trải qua trong mấy ngày vừa qua, chỉ là nói mình đi thực hiện nhiệm vụ mà thôi, dẫu sao mấy ngày trước Ali và Alice còn nói hắn cẩn thận. Kết quả hắn ba lần suýt chết, nhớ lại lời nói lúc ấy của Ali, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy toàn thân hơi phát lạnh, vội vàng đắp chăn bông kín người. Chương 358, tăng trưởng chậm, thật thất vọng nếu để tên Phúc Hắc đó biết thì ai biết được nàng sẽ làm những trò quái đản gì, bây giờ cũng chỉ có tấm chăn bông này mới có thể mang lại chút hơi ấm cho hắn. Trò chuyện hơn nửa giờ, Lục Trạch thỏa mãn cất điện thoại di động đi, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, ánh mắt lóe sáng. Nếu hắn đã phát hiện mỏ linh kim, như vậy cuộc chiến có lẽ sẽ bắt đầu trong vài ngày tới phải không? Đến lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Mấy ngày tiếp theo, thực lực của bản thân vẫn giữ vững tăng trưởng ổn định như vậy, linh lực tu vi tăng lên cũng được coi là nhanh chóng, tối nay tu luyện một đêm, chắc hẳn sẽ có thể đạt đến tầng 5 của huyền vũ cảnh. Đáng tiếc, linh lực tu vi vẫn hơi thấp, cho dù đạt đến tầng 5 của huyền vũ cảnh, chiến lực của hắn tăng lên không quá nhiều. Bây giờ chiến lực của hắn được tạo thành chủ yếu dựa vào cơ thể và tinh thần mạnh mẽ của hắn, sau đó thôi động ba đại thần thông cứng rắn là lực lượng thần thông, hỏa hệ thần thông, phong hệ thần thông. Đánh được thì đánh chết người khác, không được thì dứt khoát bỏ qua. Dù sao liều lĩnh đi cũng được rồi, bây giờ việc cấp bách nhất là đồng thời bổ sung những thiếu sót và linh lực tu luyện, cố hết sức nâng cao thần thông của mình. Đáng tiếc, thần thông càng tinh thâm, tăng lên càng khó. Dựa vào cảnh giới tu vi của hắn hiện tại muốn tăng lên rất khó khăn. Hơn nữa, bây giờ hắn món ăn ngay cả hung thú hai trong bản đồ thần thông của quả cầu thủy tinh hắn cũng không đánh bại được. Bất kể là con thanh điểu hai cánh dài khổng lồ, hay là chiến mã một sừng, hay là rắn lớn màu xám, thậm chí các loại hung thú khác đều đạt thông khiếu cảnh, thậm chí còn đạt thông khiếu cảnh tương đối đỉnh cao, dựa vào thực lực của hắn bây giờ xông lên chính là đi vào chỗ chết. Lục Trạch suy nghĩ một lúc lâu. Bây giờ cũng chỉ có hỏa hệ thần thông vẫn tăng ổn định, nhưng là, tiết độ tiêu hao thể lực của ngọn lửa nhỏ nhanh hơn nhiều so với hắn nghĩ, hỏa hệ thần thông của hắn càng mạnh, tiêu hao càng nhanh, hơn một tuần, ngọn lửa nhỏ đã tiêu hao hết, đến lúc đó, ngay cả hỏa hệ thần thông hắn cũng mất dần sự ổn định. Nghĩ đến đây, Lục Trạch thầm thở dài. Tăng trưởng chậm hơn, thật thất vọng, nhưng sự thất vọng chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài giây đồng hồ, Lục Trạch cuốn chăn ngồi dậy từ trên giường. Là thời điểm tiến hành đi săn trong không gian để nộp mạng, bây giờ mỗi ngày không chết đến một lần, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn cuốn chăn ngồi xếp bằng, tiến vào đi săn trong không gian. Lúc này, ngoài hành tinh số 25 trong vũ trụ đen ngòm, chiến hạm của nhân tộc và chiến hạm của lợi nhận ma tộc đang không ngừng tụ hợp. Toàn bộ hành tinh số 25 cũng bao phủ trong bầu không khí chiến tranh, các hung thú dường như đều cảm nhận được nguy hiểm, ngoan ngoãn ở trong chỗ ở của mình. Hoàn toàn không dám cử động, chiến tranh bắt đầu đến gần. Trong không gian săn thú, bóng dáng của Lục Trạch lại xuất hiện lần nữa. Vừa mới xuất hiện, Lục Trạch lập tức đã cảm nhận thấy khí tức chiến tranh lưu lại trong không khí, hiển nhiên trước đây không lâu chắc hẳn từng có hung thú đánh nhau ở khu vực này. Nguyên tố gió trong không khí và những nguyên tố khác thường khác mà hắn không biết, chắc chắn, hung thú chiến đấu ở nơi này là một đại lão sở hữu phong hệ thần thông và một đại lão sở hữu hệ thần thông khác. Trong đầu Lục Trạch vô thức tưởng tượng ra hình ảnh thanh điểu to lớn với đôi cánh khổng lồ. Có lẽ là thanh điểu đại lão, không biết một vị lão đà khác là ai, cũng không biết ai là người giành thắng lợi trong cuộc đối đầu này. Lục Trạch vừa nhìn đến đây bèn đưa mắt nhìn ra xung quanh, cỏ trên đồng cỏ còn cao hơn cả người mình. Lục Trạch đang đứng trên đồng cỏ bát ngát giống như đang đứng giữa một rừng cây rậm rạp. Điều khiến Lục Trạch cảm thấy may mắn là thật tốt khi hắn không màu xanh. Đi xuyên qua hàng cỏ xanh, Lục Trạch phát hiện tất cả đều rất bình thường. Chương 359, cự tích gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh rung động, hắn còn ngửi thấy cả mùi đất, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh gầm thét của hung thú từ phía xa. Bây giờ từ âm thanh mà Lục Trạch có thể thấy được là âm thanh của hắc giáp báo động dục đòi giao phối. Bởi vì hắn đã từng gặp những chuyện này rồi, cho nên hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Chuyện cũ hắn không dám nhớ lại, nhưng nếu hắc giáp báo cũng có tâm tình bắt đầu làm chuyện vui sướng, như vậy chắc chắn trận chiến ở nơi này đã kết thúc rất lâu rồi. Vì vậy, Lục Trạch im lặng quay đầu tiến về phía âm thanh gầm gừ của hắc giáp báo truyền đến. Rất nhanh, Lục Trạch phát hiện một đám hắc giáp báo có hơn 20 con đang cuốn lấy nhau, cùng nhau ân ái. Lục Trạch nhìn những con hắc giáp báo, cười lạnh, lửa giận trong mắt lóe lên. Sau đó, cơ thể của mỗi một con hắc giáp báo đột nhiên bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực cháy lên từ không gian. Vì vậy, đàn hắc giáp báo này ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, trong nháy mắt tất cả hắc giáp báo đều bị nướng chín. Mùi thơm nồng của thịt tràn ngập trong không khí khiến sự bất mãn lúc đầu của Lục Trạch mất đi chút. Giữa ban ngày ban mặt lại dám ân ái, cảm nhận được sự tức giận từ người độc thân này đi. Đáng tiếc, những thịt này không ăn được. Lục Trạch im lặng nhìn thịt hắc giáp báo đầy trên mặt đất hóa thành tro bụi, vẻ mặt đầy sự mất mát. Đón lấy đoàn ánh sáng trên mặt đất, Lục Trạch lại bước trên con đường trừng phạt tất cả hung thú đang ân ái đều phải chết. Nửa giờ sau, Lục Trạch nằm rạp trên đất, mắt nhìn vào hai con cự xà một trắng một đen dài hàng nghìn mét đang chơi đùa vui vẻ trên bầu trời, không dám kêu một tiếng nào. Ôi ông trời của ta ơi! Đại lão! Vỏn vẹn chỉ chơi đùa trên trời. Hơi thở của hai con cự xà phát ra khiến Lục Trạch cảm thấy bản thân mình thật thất bại muốn nghỉ việc, đây là đại lão thực lực gì vậy chứ? Nhất định bọn chúng còn phải mạnh hơn gấp mấy lần cấp bậc so với thanh điểu đại lão, không thấy được xung quanh đều không có hung thú nào dám lên tiếng sao? Lục Trạch thậm chí bị dọa sợ đến mức ngay cả tinh thần lực của mình cũng phong ấn lại hoàn toàn, tuy biết hai con rắn đại lão này có phải đang vui vẻ chơi đùa hay không, kết quả tâm tình khá hơn chút, chúng lại bắt hắn làm thành đồ chơi gì đó. Đến lúc đó, hắn sẽ không vui, còn như hai vị đại lão rắn kia còn đang ân ái với nhau hay không? Lục Trạch đoán chắc quan hệ giữa bọn chúng là cha con. N ái. Không tồn tại, hình như tâm tình của hai con rắn đại lão rất tốt, không ngừng chơi đùa trên trời, mi lần thân thể màu đen trườn qua sẽ để lại bóng tối sâu thẳm và ánh sáng ấm áp trong không khí. Một đen một trắng, một sáng một tối, rõ ràng chúng là hai thuộc tính đối lập nhau. Nhưng khi chúng hòa quyện với nhau có vẻ rất hài hòa, tiếng hí êm tai của hai con rắn đại lão vang vọng khắp trời đất, ánh sáng và bóng tối giống như mang theo phần ảo diệu, khiến Lục Trạch cũng hơi ngẩn ngơ. Đáng tiếc, sức mạnh tầng này quá cao cấp đối với Lục Trạch. Hắn trông giống hệt như đứa trẻ mầm non với người học đại học, hắn cũng chẳng biết một ký tự nào. Cho dù như vậy, Lục Trạch vẫn nhìn chằm chằm, bởi vì cho dù không biết, giả bộ như mình biết cũng không hề tốt sao. Mấy giờ sau, hai con rắn đại lão đã chơi chán, trong đó con rắn đại lão màu đen kêu lên một tiếng, ánh sáng màu đen toàn thân khẽ lóe lên. Sau đó, trên đồng cỏ, một con cự tích màu xám dài hơn 50 mét vẻ mặt lờ mờ đang bị bắt lại. Sau khi kịp phản ứng lại, linh lực toàn thân nó chợt lóe, bắt đầu vùng vẫy. Hiển nhiên, hai vị đại lão dường như cảm thấy nó rất ngon, định sẽ nếm thử nó. Nhưng nó cảm giác thịt mình thực sự không ngon. Lục Trạch im lặng nhìn hai con cự xà không ngừng vùng vẫy kêu gào và con cự tích màu xám trông muốn tự cứu mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ con cũng có cái lợi, nhìn con cự tích đại lão màu xám tro, cơ thể mập mạp, tươi non nhiều chất, bây giờ thì tốt rồi, muốn bị ăn rồi chứ. Chương 360, đại thanh điểu non. Lục Trạch có chút vui vẻ, ít nhất, bản thân không cần lo lắng bị những con đại lão hình thể to lớn kia coi là bữa ăn, đó thật là một lợi thế lớn. con cự tích đại lão màu xám tro kia, lên đường cẩn thận. Lục Trạch vui vẻ xoay người, lại bắt tay vào con đường trừng phạt. Những kẻ thể hiện tình cảm đều phải chết. Vài giờ sau, bầu trời dần dần tốt, sau khi màn đêm buông xuống, cuộc sống hung thú lại càng sống động, các tiếng gầm gừ khác nhau không ngừng vang lên. Lục Trạch cẩn thận cảm nhận những hung thú xung quanh, tránh đi ít khí tức rất nguy hiểm, trong màn đêm hắn tiến về phía trước. Tối hôm qua, bởi vì hắn tự mình dùng thần lực quét qua mọi thứ xung quanh, kết quả bị đại lão bắt được. Vì vậy, cách 10 cây số, cũng không biết vị đại lão đã cua móng vuốt về phía hắn. Sau đó, hắn bị đập xuống đất bởi một móng vuốt khổng lồ có linh lực kinh khủng xuất hiện trong không gian, nền đất lạnh thấu xương. Hôm nay hắn cẩn thận cảm nhận được khí tức của hung thú, rất sợ không cẩn thận lại đụng phải đại lão câu cá chấp pháp, lại bị một móng vuốt tiễn đi. Hôm nay, thu nhập của Lục Trạch cũng không được coi là nhiều, hắn cảm thấy không hài lòng lắm. Ngay lúc này, mắt Lục Trạch chợt mở to, quay đầu nhìn phía bên phải. Thấy rồi, đại lão dưỡng thành ở đây. Hắn có thể cảm nhận được cách đó không xa có luồng khí tức không mạnh lắm, sau đó luồng khí tức bắt đầu liên tục trở nên mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, giống hệt với thanh điểu đại lão lần trước. Đáy mắt Lục Trạch hiện ra vài phần vui vẻ, trong nháy mắt thanh quang khẽ lóe lên, cả người hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ tiến về vị trí khí tức kia. Tiến về phía trước và dò đường nào. Mặc dù Lục Trạch ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng hắn cũng không mất hết ý chí mà lao thẳng đến. Lần trước có nhiều hung thú ẩn nấp như vậy, lần này không biết có đại lão ở đây không? Lục Trạch dự định làm rõ việc này trước đã, cẩn thận đi lòng vòng chút, Lục Trạch phát hiện gần đây cũng không có đại lão đạt thông khiếu cảnh nào trở lên, chỉ có không ít các hung thú cấp bậc đang võ cảnh khác ẩn nấp, rõ ràng là định xem có thứ đồ thần thông gì sót lại sau khi vị đại lão kia rời đi hay không. Sau khi đi dạo một vòng, Lục Trạch phát hiện không thấy đại lão, khóe miệng lập tức nhếch lên. Mặc dù không biết các đại lão khác khinh thường hung thú vừa ra đời này hay là vì nơi đây có quy tắc gì đặc biệt, nhưng nếu đã không tới thì bây giờ chính là sân nhà của hắn. Phải biết rằng ở đây chỉ có hắn có chiến lực cấp bậc thông khiếu cảnh. Hắn là mạnh nhất. Lục Trạch quay đầu về phía khí tức, mặc dù hơi trễ nải chút, nhưng mà bây giờ cổ khí tức này chưa đạt đến thông khiếu cảnh, hắn còn có cơ hội. Không sai, lần này không phải Lục Trạch muốn vật còn lưu lại thần thông, mà là giết chết đại hung thú vừa ra đời. Là một người trưởng thành, đương nhiên hắn chọn tất cả, đáy mắt hắn lóe sáng, hóa thành một sợi gió nhẹ, cẩn thận phóng về phía khí tức. Càng đến gần, Lục Trạch phát hiện nơi gần với phong nguyên tố càng hỗn loạn, lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, xem ra là một con thanh điểu đại lão sao. Lục Trạch cảm thấy có lẽ mình có liên quan đến nam tử đẹp trai như gió, vậy nên hắn mới có thể có duyên với đại thanh điểu sử dụng phong hệ thần thông. Giờ phút này trong lòng Lục Trạch tràn đầy tự tin. Bởi vì khoảng thời gian trước hắn vừa hấp thu một sợi liên quan đến thanh điểu đại lão phong hệ thần thông, hắn cảm thấy bây giờ loại gió lốc phòng ngự kia không ngăn được hắn. Hắn có thể khoan thai tự đắc tiến vào trận phòng ngự gió lốc, sau đó giết đại thanh điểu vừa ra đời, thu hoạch được quang đoàn và phù văn. Sau đó hắn sử dụng quang đoàn và phù văn, lĩnh ngộ được thần thuộc hệ phong cường đại, đồng thời sau đó đại phát thần uy trên chiến trường, được vô số mỹ nữ sùng bái, cưới vợ gia cảnh tốt bước lên đỉnh cao đời người.